Chiến thần bất bại, chương 5019. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5019. Dù sao ông ta cũng là cụ tổ của nhà họ Khổng. Đương nhiên có vị trí cao ở vùng ngoài lãnh thổ. Nể mặt Tiêu Chính Văn, bà nhận tấm thiệp mời này. Tôi sẽ không làm khó các người nữa. Vừa nói, Khổng Cập vừa lấy ra một tấm thiệp mời. Tiền bối, tôi có điều không hiểu. Xin tiền bối chỉ giáo. Tân Lương Ngọc không nhận tấm thiệp mời trong tay Khổng Cập, mà khẽ chắp tay nói. Nói đi. Khổng Cập chắp một tay sau lưng, trầm giọng nói. Với địa vị của nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ và thực lực của tiền bối, tại sao chưa đấu đã đầu hàng? Nhà họ Khổng luôn coi mình là thánh minh. Lẽ nào tiền bối không nghĩ rằng làm vậy sẽ tổn hại đến hình tượng của nhà họ Khổng trong mắt thiên hạ sao? Tân Lương Ngọc cau mày hỏi. Bà biết xu thế tất yếu là thế nào không? Khổng Cập hỏi. Xu thế, gái gọi là xu thế không phải là đám người chư thiên thần giới. Lẽ nào mười mấy người bọn họ có thể hủy diệt cả vùng ngoài lãnh thổ sao? Tôi không nghĩ vậy. Tân Lương Ngọc hỏi ngược lại. Người của Điện Thần Long quả thực rất có chí khí. Hơn nữa, trước đây Tiêu Chính Văn luôn là chủ chiến. Nhưng bà biết đấy, chư thiên thần giới không phải chỉ có mười mấy người. Gần như không ai biết chư thiên thần giới lớn mạnh thế nào. Một khu kết giới vũ trụ bị phá vỡ, vùng ngoài lãnh thổ sẽ phải đối mặt với hàng trăm triệu quân chư thiên thần giới. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản nổi bước chân của bọn họ? Vì vậy, tạm thời bảo toàn tính mạng mới là thượng sách. Khổng Gập trầm giọng nói. Tôi không nghĩ vậy. Chưa đấu đã nhận thua không phải là phong cách của Điện Thần Long chúng tôi. Tân Lương Ngọc lạnh giọng nói. Hay cho câu chưa đấu đã nhận thua. Nói cách khác, các người định kháng cự đến cùng phải không? Giọng Khổng Cập càng trở nên lạnh lùng. Kháng cự, Tần Lương Ngọc cười nói. Cậu Tiêu từng nói với bọn tôi từ xa xưa Hoa Quốc từng liên tục xuất hiện rất nhiều nhân tài. Dù là Long tộc cũng ở trên vùng đất Hoa Quốc của chúng tôi. Thống trị mọi hướng, dù là chư thiên thần giới cũng đang dòm ngó bảo tàng của Hoa Quốc. Bọn tôi là con cháu Hoa Quốc làm gì có đạo lý chắp tay dâng bảo vật từ xa xưa mà tổ tiên để lại cho người khác chứ. Dù là chư thiên thần giới hay các bên ở ngoài vũ trụ, đối thủ có mạnh thế nào, bọn tôi cũng không lùi nửa bước. Dù có tan xương nát thịt cũng phải sống chết giữ chặt. Tân Lương Ngọc chính trực nói. Đúng thế, chúng tôi có thể bại trận, tử vong nhưng không thể vứt bỏ tổ tiên. Càng không thể chưa đánh đã đầu hàng. Chỉ cần có Long Vương ở đây, chúng tôi phải chiến đấu đến cùng. Long Hình cũng khí thế nói. Từ khi sát cánh chiến đấu cùng Tiêu Chính Văn, anh ta chưa từng thấy Tiêu Chính Văn thất bại. Đây là tự tin của Long Hình. Dù đối mặt với Khổng Cập cảnh giới chân tiên, Long Hình cũng không sợ. Xem ra các người không định nể mặt tôi à? Khổng Cập toát ra sát khí hỏi. Cách chương.